bất giác dĩ làm mẹ. Chương 16, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhiều chuyện Quế Lâm Khiêm khóe miệng rực rực, lời muốn nói nghẹn ở cổ, trong lòng một bụng ủy khuất. Thiên A, có nô tài nào được như hắn, vì lo cho hậu duệ đời sau của chủ tử mà lo lắng không yên nha, vậy mà còn bị cái người chủ tử không lương tâm này nói hắn lắm chuyện, Lâm Khiêm cảm thấy thật oan uổng. Đông Vũ Mặc Khinh Thường nhìn bộ dáng giả vờ đau khổ của tên kia. Chuyện ta kêu ngươi làm tới đâu rồi? Tiểu Nha đã điều tra được nhị phu nhân có tiến cung 2 lần trong tháng lần, nhưng trong cung vẫn im lặng, hoàng thượng ở chỗ đó còn có thái hậu kế bên, sẽ không để bọn nhị lão ra được như ý, nói tới công việc Lâm Khiêm thu lại bộ dáng nghiêm túc nói. Ta đã biết, Đông gia, xem ra bên nhị lão ra càng ngày càng nôn nóng rồi, chúng ta cũng có nên phản công. Lâm Khiêm bất bình nói, bọn người đó càng ngày càng quá kiêu ngạo rồi. Không vội, cứ để cho họ nhảy nhót đi. Đông Vũ Mặc bộ dáng không quan tâm nói, ánh mắt phượng hẹp dài nhíu lại. Đông Vũ Khuyết dạo này có động tĩnh gì? Hắn ta dạo này vẫn qua lại thân thiết với đám công tử con quan viên, đặc biệt thân thiết với trưởng tử của lại bộ thượng thư Chu Văn Cần. Lâm Khiêm trả lời, xem ra nhị thúc của ta muốn trèo lên nhà lại bộ thượng thư. Đông Vũ Mặc khóe miệng nhếch lên, lần này xem ra họ có chuẩn bị, kẻ thù càng ngày càng lợi hại, xem ra nên sợ hay đáng mừng đây. Đông gia, xin thứ cho tiểu nhân quá phận, tiểu nhân nghỉ ngày không thể cứ im lặng bị động hoài như vậy được, dù cho Thái hậu có duy trì ngày, nhưng nếu kéo dài chuyện nói dõi của Trấn Quốc công phủ, tới lúc đó Thái hậu cũng không thể giữ vững lập trường nữa. Lâm Khiêm nóng vội nói, hắn biết chủ tử hắn là một người lợi hại khôn khéo, nhưng tình cảnh bây giờ đang rất bất lợi. Mà Đông Vũ Mặc cứ một bộ dáng thờ ơ, làm hắn không khỏi sốt ruột. Đông Vũ Mặc gương mặt âm trầm như nước, nghĩ đến những người đã từng hắn xem là thân thiết nhất đã làm với hắn, thống hận sát ý nổi lên trong mắt, nhưng thật sâu là bi thương vì phản bội. Ở bên ngoài hắn là thế tử của Trấn Quốc công phủ, tước vị luôn luôn được truyền thừa cho dòng chính của Đông Phủ. Cũng là thứ nhị thúc hắn thèm muốn a, nhưng thân phận thứ tử chặn đứng tất cả tham vọng của hắn là nỗi đau cùng sự sỉ nhục làm nhị thúc hắn không cam lòng. Tổ phụ của Đông Vũ Mặc trước đây chỉ là vị quan tam phẩm trong Hàn Lâm Viện không có thực quyền. Ông có 4 người con dòng chính là Đông Vũ Sang cùng đích nữ Đông Vũ Tình. Thứ tử là Đông Vũ Hành do nhị nương sở sinh cùng Đông Vũ Lãnh của tam di nương sanh. Đông Vũ Tình năm vừa cập kê được đưa vào cung làm tiệp dư cho tiên đế không bao lâu hạ sinh được thất hoàng tử được thăng làm thục nghi, Đông Vũ Tình nhà mẹ đẻ đơn bạc nên sống trong cung thu liễu giữ mình, năm ấy hoàng hậu cùng Trần Quý Phi tranh đấu cả hai đều liễu bại câu thương, phạm điều cấm kỵ tiên đế phế hoàng hậu Trần Quý Phi cũng giáng tước vị 2 vị hoàng tử phong vương điều đi xa không được trở lại kinh thành. Trong khi đó Đông Vũ Sang đầu quân đóng quân biên cương dẹp tan loạn đảng được phong là tướng quân tay cầm 3 vạn binh quyền, Đông Vũ Sang cưới đích nữ Hàn học sĩ Hàn Thư Vân sanh được 2 người con là Đông Vũ Mặc và đích nữ Đông Vũ Sương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần ông liều mình cứu tiên hoàng trong một lần bị thích khách ám sát bị thương nặng, tiên hoàng cảm kích ban thưởng cho tước vị Trấn Quốc công hầu phủ, tước vị sẽ được truyền đời mãi mãi cho tôn tử dòng chính, đó là vinh sủng không ai có được, khi nào giang sơn này vẫn là của Thiên Lăng quốc thì Trấn Quốc công của Đông gia vẫn hướng phú quý mãi mãi. Sau đó tiên hoàng băng hà Đông Vũ Sang hỗ trợ thất hoàng tử Thiên Lăng Bình lên ngôi. Vài năm sau khi tân đế lên ngôi, Đông Vũ Sang đột ngột qua đời, thái y chuẩn đoán do những vết thương cũ tái phát nhiễm trùng. 1 năm sau hiền thê Hàn Thư Vân cũng bệnh nặng qua đời do đau buồn một thời gian dài, Đông Vũ Sang khi còn sống luôn chinh chiến đóng quân ở biên cương, tình cảm đối với thê tử rất tốt nên các vị thiếp của ông không một ai sanh được con cho ông. Chính vì vậy sau khi ông cùng thê tử qua đời, một Trấn Quốc công hầu phủ quyền quý to lớn chỉ còn lại thế tử Đông Vũ Mặc khi ấy 12 tuổi, và Đông Vũ Sương 8 tuổi chống đỡ. Thái hậu thương tiếc 2 đứa cháu nhà mẹ đẻ đơn độc nên ủy thác cho Đông Vũ Hành thứ tử nhị phòng chăm sóc cho 2 đứa trẻ và quản lý Trấn Quốc công hầu đến khi thế tử Đông Vũ Mặc tiếp nhận. Thái hậu cô chắc không ngờ mình đã giao 2 đứa cháu mình cho một lũ sói. Đông Vũ Mặc thì thầm ánh mắt lướt qua hận ý, Lâm Khiêm ngươi kêu Ngọc Cần trà trộn thôn Trường Xuân. Tiếp cận nguyên gia, làm gì ngươi biết rồi chứ? Vâng, Đông gia tiểu nhân đã rõ. Lâm Khiêm vui mừng nói, cuối cùng chủ tử đã để tâm tới đứa bé đó rồi. Thấy cận vệ của mình mừng giờ làm nhiệm vụ, Đông Vũ Mặc nén tiếng thở dài, thật ra hắn đã biết cơ thể của mình, thần y giỏi nhất thiên hạ đã từng bắt mạch chuẩn đoán hắn, 2 loại độc trong cơ thể hắn được hạ cùng một lúc, 1 loại độc si làm cho trí não hắn từ từ thái hóa trở nên ngốc nghếch, 1 loại độc tuyệt sát làm cho hắn không có khả năng có con. Nhưng ông trời chưa tuyệt đường của hắn, khiến nhắn may mắn gặp được Giang Dược Sư, người được mệnh danh là thần y trong thiên hạ chữa trị cho hắn, cũng chính lúc ấy hắn mới biết bộ mặt của những người thân bên cạnh hắn. Tuy được thần y chữa trị, nhưng hắn vẫn nhớ lời Giang Dược Sư nói lúc ra đi. Độc xi trong cơ thể người ta đã dùng châm cứu lên tất cả huyệt não bức ra hết, nhưng còn độc tuyệt sát đối với đàn ông rất bá đạo, cho dù thần y như ta cũng không thể nào chữa hết tận gốc được. Sau này ngươi muốn có con rất khó, nếu may mắn có hỷ thì đứa bé cũng không thể bình thường được. Nhưng trên đời này luôn có cái gọi là cơ duyên và kỳ tích. Không thể nói trước được điều gì cả, tiểu tử ngươi cũng đừng quá bi quan. Cơ duyên, kỳ tích liệu có thật hay không? Ba người Nguyên Tranh đang về tới thôn Trường Xuân, trời đã sầm tối, Nguyên Thủ Văn lo lắng cho Nguyên Tranh nên đánh xe ngựa về thẳng tới nhà, cả thôn Trường Xuân mọi người đều vào nhà nghỉ ngơi nên bên ngoài rất vắng lặng. Tới Nguyên gia thấp thoáng thấy ánh đèn nhỏ ấm áp, mọi người ai cũng vui vẻ vì về tới nhà của mình. Xe ngựa dừng lại trong nhà, nghe tiếng động, Trần Thị cùng hai nhi tử vội chạy ra, Nguyên Thủ Mộc đỡ Nguyên Tranh xuống, Trần Thị thấy trượng phu cùng nữ nhi đã về mừng rỡ chạy ra đón, mọi người vui vẻ vào nhà. Còn Nguyên Thủ Văn một mình đánh xe lên thị trấn để trả lại xe ngựa. Ông nội, bà nội ta đã về. Phụ thân, nương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Tranh cùng Nguyên Thủ Mộc chào hỏi Nguyên Lão cùng Vương Thị. Về là tốt rồi, lương thực thế nào? Bán được không? Nguyên Lão lo lắng nôn nóng hỏi. Phụ thân người yên tâm, lương thực bán được rất tốt, lần đầu tiên ta cầm được nhiều tiền như vậy. Nguyên Thủ Mộc thần thái dạng dở nói. Thật không tốt quá, bán được bao nhiêu? Vương Thị mừng rỡ nói, ông nội, bà nội, bán được 125 lượng, ta mua vải vóc cùng một ít điểm tâm cho mọi người, còn lại 110 lượng, đây bà nội người cầm đi. Nguyên Tranh vui vẻ cầm số ngân lượng bán lương thực còn lại giao cho Vương Thị. Vương Thị run run tay không dám tin, trời ạ, bà sống tới bây giờ chưa bao giờ cầm được nhiều tiền như vậy, không biết đây có phải là mơ. Nguyên Lão cũng kích động không kém, gương mặt đỏ bừng, Trần Thị cùng hai nhi tử cũng vui vẻ, có tiền rồi cuộc sống của họ sẽ tốt hơn. Nương, ta có mua thịt cùng điểm tâm cho cả nhà nếm thử, người xem, còn đây là vải làm cho cả nhà mỗi người 3 bộ đồ mới, sắp tới năm mới rồi. Nguyên Tranh lấy đồ đã mua ra cho Trần Thị sắp xếp. Ông nội, ta mua cho người hộp trà ngon này. Tốt, Nguyên nha đầu thật hiếu thảo. Nương tụi nhỏ, bà hãy đưa cho con dâu lão đại một ít tiền dư trong người. Có cần gì thì dùng, tiền này là nhà lão đại kiếm được, đáng lẽ nhà của các con sẽ giữ, nhưng ta tính toán sẽ sửa nhà lại để khi nào Nguyên nha đầu xanh có phòng ấm áp ở, nhị đệ con cũng cần cưới dâu, các con có ý kiến gì không? Nguyên Lão ra trầm ngâm nói, phụ thân, nương tụi con không có ý kiến gì, mấy năm nay nhà ta khổ nhiều rồi, bây giờ tụi con mới có cơ hội hiếu kính người. Nhị đệ cũng là đệ đệ của con, lo lắng cho đệ ấy cũng là bổn phận làm đại ca. Nguyên Thủ Mộc vội nói. Con cũng vậy, Trần Thị tiếp lời, Nguyên Lão rất hài lòng nhìn hai vợ chồng Nguyên Thủ Mộc, bốn ông cũng hơi lo lắng, ông già rồi cũng không ham muốn tiền tài, ông chỉ sợ các con ông vì tiền mà có khoảng cách với nhau, nhưng may mắn vì hai đứa ông đứa nào cũng hiểu chuyện. Bây giờ đã có tiền lương thực cũng không còn lo, ông chỉ mong muốn các con cuộc sống tốt hơn. Ông nội, người đừng lo, lương thực của ta còn nhiều lắm, chúng ta bán thêm vài lần nữa vẫn được, đến lúc đó ta muốn cho hai đệ đệ đi tư thục học chữ nha. Không được, Nguyên Thủ Văn bước vào nghe lời Nguyên Tranh liền phản đối. Cách chương.